Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 668, người ngu ngốc nhiều tiền. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Dư Khang, thành phố trưởng phòng khu đang phát triển thổ địa nhận thầu chủ nhiệm thi núi non, nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn. Để cho hắn kinh ngạc, chấn kinh không phải là Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy muốn nhận thầu lớn như vậy một khối thổ địa, mà là An Tử Nhàn. Thật sự là An Tử Nhàn quá xinh đẹp, thì núi non đừng nói cả đời, coi như là 10 cuộc đời thêm một khối cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương. Vừa thấy được An Tử Nhàn liền nhìn thẳng nhãn. Không phải là thi núi non quan trường này càng già càng lão luyện lòng dạ không đủ mới thất thố như vậy, thật sự là An Tử Nhàn quá mức xinh đẹp. Xinh đẹp có thi núi non cảm giác nội tâm, những cái kia hình dung mỹ nữ thành ngữ tất cả đều dùng đến An Tử Nhàn trên người, đều không có biện pháp miêu tả xuất nàng đẹp. An Tử Nhàn bị thi núi non chăm chú nhìn nửa ngày, nội tâm có thể cũng có chút căm tức. Mễ Tử Hiên cũng khó chịu, đại gia đó là ta nữ nhân, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhưng lần này hắn là muốn cầu cạnh thi núi non cũng không có biện pháp phát tác. Nếu thật là cầm thi núi non cho đắc tội, tiếp sau kế hoạch cũng liền không có biện pháp tiến hành. Vì vậy Mễ Tử Hiên trùng điệp ho khan một tiếng, để cho thi núi non đã xuất khiếu ba hồn bảy vía trở về tại chỗ. Thi núi non hơn 40 tuổi niên kỷ, lúc này đã biết thất thố, nhanh chóng ho khan một tiếng che giấu trong nội tâm xấu hổ. Ngượng ngùng cười nói, mét luôn có phải hay không? Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể nhìn thấy thi núi non chính là đập vào là tỉnh ngoại nhất nhà công ty lão bản muốn tại Dư Khang thành phố đầu tư xây hàng ngụy trang. Bằng không thì vậy cũng có thể thấy đến thi núi non này tuy chính là cái chủ nhiệm, nhưng trong tay quyền lợi lại rất lớn quan lớn. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, đúng, ta nghĩ tại chúng ta là nhận thầu một khối thổ địa xây hàng. Thi núi non khôi phục bình thường, nhưng là không dám ở nhìn An Tử Nhàn, sợ đang nhìn liền không nhổ ra được. Làm cho người ta cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn dâng trà mới nói, không biết mét muốn thấy cái gì nhà máy. Thi núi non thân là trưởng phòng khu đang phát triển thổ địa nhận thầu chủ nhiệm, việc này tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, nghĩ xây dựng cái sinh sản cây mảnh loại này tiểu thực phẩm nhà máy. Nghe xong lời này, thi núi non trên mặt nụ cười liền giảm rất nhiều. Dư Khang thành phố là toàn quốc gia cây mảnh loại sản phẩm này chủ yếu nơi sản sinh. Không chút nào khoa trương nói, 85% trở lên cây mảnh toàn bộ đều Dư Khang thành phố sinh sản. Đương nhiên trong đó có chất lượng vượt qua kiểm tra, cũng có không vượt qua kiểm tra. Như vậy nhà máy thật sự là quá nhiều. Đồng thời sinh sản cái này tiểu thực phẩm cũng không cần quá lớn nhà xưởng. Bởi vậy Mễ Tử Hiên có thể nhận thầu bao nhiêu thổ địa? 89/10 cũng chính là nhận thầu một ít khối. Nhỏ như vậy thổ địa nhận thầu kia dùng phiền toái hắn này đại chủ nhiệm. Tìm những người khác liền có thể xử lý. Đây là thi núi non rất trong không vui nguyên nhân. Hắn cần là khối lớn thổ địa nhận thầu, vì chính mình chiến tích góp một viên gạch, mà không phải phụ trách loại này không có ý nghĩa thổ địa nhận thầu. Mễ Tử Hiên dính lên mau so với hầu đều tinh, tự nhiên lập tức liền từ thi núi non trên mặt giảm bớt nụ cười, nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn lập tức cười nói, thí chủ đảm nhiệm, ta nghĩ nhận thầu ít nhất 500 mẫu đất, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Bởi vì ta ý định xây dựng cái đại hán. Nói đến đây giả bộ ngại ngùng không có ý tứ nụ cười tới. Tiếp tục nói, không sợ ngài chê cười, ta nghĩ lũng đoạn cây mảnh sản nghiệp. Thì núi non nghe được Mễ Tử Hiên cuối cùng những lời này, thiếu chút không có cười ra tiếng. Người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ a, nghĩ lũng đoạn cây mảnh cái nghề này. ngươi đi ra ngoài không ăn thuốc, còn là trong đầu toàn bộ đều thỉ. Làm cái gì xuân thu đại mộng? Lũng đoạn một cái ngành sản xuất ngươi cho rằng xây dựng cái đại hán tử là được. Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh sinh sản cửa hàng quá nhiều. Mỗi một nhà đều có bản thân đường dây tiêu thụ. Ngươi có sao? Không có con đường. Ngươi sản xuất ra đồ vật chính là một đống không đáng tiền đồ bỏ đi. Thật là một cái đồ gà mờ. Nghĩ sự tình đơn giản như vậy. Cũng không biết là nhà ai não tàn hài tử. Cầm lấy trong nhà tiền xuất ra hồ đồ. Nhưng thì núi non nhất định là sẽ không đem những lời này nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần là chiến tích. Chiến tích làm sao tới? Tự nhiên là tận khả năng vì khu đang phát triển chiêu thương dẫn tư. Chỉ cần những cái này thương nhân có thể vào ở khu đang phát triển xây hàng. Chỉ cần không sinh sản hàng cấm. Các ngươi tham sống sản cái gì liền sinh sản cái gì. Dù sao thổ địa đã nhận thầu cho các ngươi. Bồi thường là các ngươi sự tình. Không quan hệ với ta. Lợi nhuận cũng là các ngươi sự tình. Cùng ta còn là không quan hệ. Ta chiến tích tới tay là được. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên người này ngu ngốc nhiều tiền hoặc đồ gà mờ đi lên muốn nhận thầu 500. Mẫu trở lên thổ địa. Thì núi non lập tức cười nở hoa. Nhưng nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Mét luôn thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Có lý tưởng có trả thù à. Chúng ta Dư Khang thành phố liền hoan nghênh các ngươi cái này tuổi trẻ xí nghiệp ra. Thổ địa có. Thế nhưng mét luôn này nhận thầu khoản cũng không ít à. Không biết. Cuối cùng lời thi núi non không nói ra. Kỳ thật ý tứ rất đơn giản. Thổ địa có. Liền nhìn ngươi có hay không những số tiền này. Mễ Tử Hiên liền biết thi núi non sẽ nói như vậy. Lập tức giả bộ nhà giàu mới nổi con của hắn dáng dấp tới hào khí vượt mây nói. Tiền đương nhiên là có. Ta đều mang đến. Thí chủ đảm nhiệm ngài tìm một chút người đi cho cầm lên lưỡng a. Ngay tại ta trong xe dương phía sau. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tùy ý ném chìa khóa xe đến trên bàn trà. Nhất phó không sợ có người trộm đắc chí bộ dáng. Thì núi non đã giật mình. Là thật không nghĩ tới trước mắt này hoặc đồ gà mờ có như thế triệt để. Nhiều tiền như vậy lại không mang theo chi phiếu. Hay hoặc là tồn đến Cali. Lại trực tiếp mang tiền mặt. Ai vậy ra đồ gà mờ. Nhà của ngươi có còn hay không như vậy hơn 200. Nhiều tới mấy cái. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Thì núi non trên mặt sắc mặt vui mừng lúc này là càng nồng đậm. Lập tức gọi tới người để cho bọn họ đi chuyển tiền. Rất nhanh thì núi non liền nhìn lấy thủ hạ một dương lại một dương hướng trước mặt hắn thả tiền. Khuôn mặt cười đến đều nhanh thành cúc hoa. Liên tục lấy lòng Mễ Tử Hiên. Nói hắn tuổi trẻ tài cao. Con đường phía trước không thể lường được những cái này mã thí tầng bốc. Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với thi núi non mà nói đó chính là hắn gia quan tiến lên tước trợ lực khí. Tự nhiên muốn duy hảo hắn người này ngu ngốc nhiều tiền hoặc đồ gà mờ. Đều hợp đồng một ký. Tiền vừa đến tay, Mễ Tử Hiên cũng không sao giá trị lợi dụng. Bất quá hắn nếu trả lại có mấy cái cùng hắn đồ gà mờ huynh đệ. Thì núi non không ngại tại cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc. Tiếp xúc, vỗ vỗ hắn mã thì tâng bốc. Để cho hắn này hoặc đồ gà mờ đem hắn những cái kia đồng dạng là hoặc đồ gà mờ huynh đệ tỉ muội đều. Gọi tới, vì hắn con đường làm quan chi lộ góp một viên gạch. Thấy được những số tiền này thì núi non tự nhiên là tin tưởng Mễ Tử Hiên. Đương nhiên chỉ là phía trước xây hàng. Về phần phía sau Mễ Tử Hiên nói hắn nghĩ lũng đoạn cay mảnh loại sản phẩm này. Thì núi non khi tất cả hắn là đánh giám. Cay mảnh cái này thực phẩm quả thật có thị trường nhất định. Thành phẩm thấp, lợi nhuận cao, nhưng căn bản đừng nghĩ lũng đoạn. Nếu là thật có thể lũng đoạn, Dư Khang thành phố hiện tại cũng sẽ không có nhiều lông châu cay mảnh sinh sản cửa hàng. Nhìn tại tiền phân thượng. thì núi non rất nhanh liền cho Mễ Tử Hiên khai mở các loại đèn xanh. Đương nhiên là nhận thầu thổ địa đèn xanh. Về phần xây hàng, cùng với tiến cử thiết bị, tuyển nhận công nhân những sự tình này thì núi non lười quản. Đây không phải hắn phụ trách, về sau tự nhiên có người theo vào những sự tình này. Tưởng Tình Tư cấp cho Mễ Tử Hiên 2.000 vạn vẫn chưa tới buổi chiều liền rút lại đến hơn 200 vạn. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên cầm trong tay nhận thầu hợp đồng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Nhịn không được liền dội nước lạnh nói. Mễ Tử Hiên ngươi hoa 1.800 vạn liền vì mua những cái kia đen tác phường lão bản tín. Nhiệm, tiền này hoa có thật là giá trị. Giá trị sao? Kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên làm chuyện này quả thật quá đồ gà mờ. Vì lấy được những cái kia đen tác phường lão bản tín nhiệm. Lại nện bên trong 1.800 vạn. Đồ gà mờ cũng sẽ không làm việc này. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên liền làm. Quả thật liền đồ gà mờ cũng không bằng. Cho nên An Tử Nhàn nói là nói mát. Là tại mỉa mai Mễ Tử Hiên đầu óc nước vào. Mễ Tử Hiên cầm hợp đồng cẩn thận cất kỹ nhìn xem An Tử Nhàn thần thần bí bí cười nói. Có phải hay không ta cảm giác chính là cái đồ gà mờ. Siêu cấp lớn tên khốn. An Tử Nhàn rất thành thật gật gật đầu. Sau đó lui về phía sau 2 bước. Sợ Mễ Tử Hiên trên người ngu ngốc bệnh lây bệnh cho hắn. Mễ Tử Hiên không những không cho là nhục. Phản cho rằng Vinh nói. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người cho là ta là một đồ gà mờ. Siêu cấp lớn tên khốn. Nói đến đây đột nhiên cười lạnh nói. Dùng không bao lâu liền có bọn họ khóc thời điểm. Đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện thật sự là đồ gà mờ là bọn hắn. Mà không phải ta. An Tử Nhàn khinh thường bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Mễ Tử Hiên ta phát hiện ngươi người này chẳng những thích khoác lác. Trả lại dám thối, cùng đắc chí, trước khi đến ta có thể nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không nghe, về sau cũng đừng oán trách ta không có ngăn đón ngươi. Mễ Tử Hiên hạnh phúc khoát tay liên tục nói, sẽ không, làm sao có thể oán trách ngươi kia, ta cảm tạ ngươi trả lại không kịp kia. An Nữ Nhàn vỗ đầu, cảm giác Mễ Tử Hiên đứa nhỏ này thật sự là không có cứu. Tốn tiền nhiều như vậy mua một khối vô dụng địa lại vẫn cao hứng cùng nhặt được bảo bối giống như. Cha hắn mẹ nó như thế nào sinh ra như vậy cái nhi tử ngốc. Hiện tại liền An Tử Nhàn cũng không thấy tốt Mễ Tử Hiên. Cho rằng đứa nhỏ này đã ngu ngốc có không có thuốc chữa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại rất rõ ràng. Chính mình hoa này 1.800 vạn về sau sẽ trở thành lần thu hồi lại. Hiện tại ai mắng hắn ngu ngốc, về sau khẳng định có khóc cái ngày đó, nhưng lúc đó bọn họ mới sẽ biết ai ngu ngốc. Rất nhanh tại Dư Khang thành phố cao tầng bên trong bắt đầu truyền lưu có cái tỉnh ngoài tới sống. Đồ gà mờ, hoa 1.800 vạn nhận thầu khu đang phát triển một khối thổ địa. Bắn tiếng muốn xây dựng sinh sản cay mảnh loại này tiểu thực phẩm nhà máy. Còn nói muốn lũng đoạn cay mảnh loại sản phẩm này, sở hữu nghe được người đều cười, đều cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định là trong đầu có cướt, là một không có thuốc nào cứu được sống đồ gà mờ. Nếu để cho hắn lão tử biết hắn cầm lấy chính mình vất vả lợi nhuận tới tiền mồ hôi nước mắt như vậy, tiêu xài, đoán chừng đang sống đánh chết lòng hắn đều có. Hiện tại rất nhiều người đều muốn gặp người này ngu ngốc nhiều tiền hoặc đồ gà mờ Mễ Tử Hiên. Đến không phải là muốn cười lời hắn, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không lừa dối hạ này kẻ đần. Từ hắn này làm ra điểm chỗ tốt, dù sao nhà bọn họ tiền vô dụng, lưu lại trong tay hắn cũng phải bị hắn cho trà đạp. Không bằng cầm cho mình làm điểm đối với xã hội, đối với quốc gia có ý nghĩa sự tình. Rất nhiều người đều ôm lấy dạng này cách nghĩ. Có quan hệ người đều chạy đi tìm thi núi non kia muốn Mễ Tử Hiên điện thoại. Nhưng Mễ Tử Hiên này hoặc đồ gà mờ lúc này lại tự cấp Chu Trường phát gọi điện thoại. Điện thoại một trận còn không đợi Chu Trường Phát nói chuyện, hắn liền cùng cái đồ gà mờ tự do. Đại ca, ta nhận thầu một khối thổ địa. Những cái này ngươi tin tưởng ta không phải là phóng viên à? Ta nghĩ từ ngươi kia mua sinh sản kỹ thuật, còn có tương ứng thiết bị. Tiền đâu có, đâu có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.